đoán chừng là có chuyện gì gấp chúng nữ dồn dập gật đầu. Đối với triệu thần đối với chúng nữ thân thể nhiệt tình yêu thương, chúng nữ biết đến là nhất rõ ràng, vì vậy rất tinh tường biết tuyệt đại đa số sự tình là không thể làm cho triệu thần đứng dậy, thế nhưng nếu đứng dậy, chính là cực kỳ trọng yếu sự tình, vì vậy chúng nữ rối rít hướng phía triệu thần chô ở địa phương đi. Triệu thần xem lên trước mặt Hiền Lương Thục Đức cùng Phương Mộ ra, trong tay bích huyết du long kích trực tiếp xuất hiện, Chu Thiên Kiếm cũng là bí ẩn bắt đầu huyền phụ, chuẩn bị tìm đúng thời cơ hướng phía chúng nữ tập kích đi. Triệu thần bên này đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng là bị một đạo hẹp dài hàn quang cắt đứt, hàn mang giống như một đạo sáng ngời thiểm điện xẹt qua triệu thần bên người, thẳng tắp hướng phía Phương Mộ ra đi. Huyền truyền hàm xúc triệu thần nhìn một cái này đạo hàn mang, cũng biết đây là Hoa Huyền Ước tinh thần cung quay đầu, chỉ thấy Hoa Huyền Ước lần nữa dương cung, tiễn ra, động tác hành văn liền mạch lưu loát, so với quá khứ càng thêm giỏi giang. Đồng Quân Khanh ở vừa nói mát bình luận, đây chính là thiếu nữ cùng thiếu phụ phân biệt ở đâu. Mọi người dồn dập không nói. Ở một bên Thời Viện mặc dù biết người tỷ tỷ này rất vô sỉ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi đây là ý gì. Đồng Quân Khanh nói, thiếu nữ quá rụt rè, động tác nhăn nhăn nhó nhó, thiếu phụ cũng rất thành thục á, dẫn long vào động, khí thế là nhất tiết như chú thích, được kêu là một cái dứt khoát. Chỉ nghe hiểu nhất tiết như chú Thời Viện thầm mắng một câu nhất lưu manh. Hoa Huyền Ước công kích đúng là cực kỳ cường lực, thế nhưng ha ha, thú vị, không nghĩ tới hạ giới rốt cuộc lại nhiều như vậy chân hoàng cảnh tinh tựa nở dê, không hổ là đệ cửu đại đấu tinh. Hàng tinh giả đâu đều trốn ở đâu rồi. Phương Mộ ra cười híp mắt nói. Cẩn thận, anh Vũ Vương, cái này Phương Mộ ra nhưng là được xưng mỗi năm nào đó nguyện, bốn biển là nhà Phương Mộ ra, rất lợi hại, trong tay Phách Phượng Kiếm có thể cho chân hoàng cảnh tinh làm mất đi năng lực phản kháng, có người nói giết qua vô số chân hoàng cảnh võ tướng. Triều Vũ vẽ nhanh chóng vì triệu thần giải thích người trước mặt lai lịch. Triệu thần quay đầu nói. Có Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi cái kia hai tên biến thái lợi hại sao? Ngạch Triều Vũ vẽ sướng sở, cái này là thật tình mục hữu. Có thể có ai Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi biến thái như vậy? Chứng kiến Triều Vũ vẽ phản ứng, triệu thần sẽ biết đáp án. Trong tay bích huyết du long kích bưng lên cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.